Điều khác nhau chính là vào lúc ấy chiếc tủ kia rất rộng rãi, không đến nỗi phải chen chúc như lúc này. Lãnh Băng Cơ cảm thấy không được thoải mái thế nhưng nàng lại không dám động đậy một chút nào cả. Nàng sợ gây ra một chút động tĩnh nào đó hấp dẫn sự chú ý của công chúa Nam Chiếu và Yêu Cửu ở bên ngoài, thế nên nàng cũng chỉ có thể âm thầm chuẩn bị thôi. Thậm chí Lãnh Băng Cơ còn không dám nhìn ra bên ngoài qua khe hở của cánh cửa tủ, nàng chỉ có thể nghe tiếng công chúa Nam Chiếu và Yêu Cửu nói chuyện với nhau. Giọng nói của công chúa Nam Chiếu nghe rất quen, dường như Lãnh Băng Cơ đã nghe được từ đâu rồi ấy nhưng nàng lại không nhớ ra được mình đã nghe thấy ở đâu. Thân phận của nàng ta là gì? Thật ra là người cao quý hay hèn kém gì đó cũng không sao cả. Phụ vương và mẫu hậu của ta đều là những người rất văn minh. Yêu Cửu nói, cũng không phải là nàng ta có xuất thân không tốt mà là nàng ta đã có một đứa con rồi. Nàng ta chính là nữ nhân được chủ nhân của Cửu gia ở Giang Nam nuôi dưỡng ở bên ngoài. Công chúa Nam Triều có hơi ngạc nhiên, nàng ta nói. Nàng ta đã thành thân rồi sao? Một nữ nhân như thế sao ca ca của ta có thể để ý đến được chứ? Tiêu chuẩn của huynh ấy cao lắm mà. Có thể là do thái tử nhất thời cảm thấy hứng với nàng ta. Nàng ta luôn tỏ ra xa cách với thái tử không giống với những nữ nhân khúm na khúm núm khác. Ngược lại lại khơi gợi lên dục vọng chinh phục của thái tử điện hạ. Công chúa Nam Chiếu bĩu môi rồi nói. Ta còn tưởng là tiểu thư cành vàng lá ngọc gì đó khiến cho thái tử coi trọng như thế cơ. Một nữ nhân đã thành thân thì làm sao có thể xứng với thái tử điện hạ đây? Ta e là nàng ta đã giở trò gì đó trên người ca ca của ta rồi. Không được, ta phải đi hỏi thăm xem sao để tránh cho hai ngày nữa gặp phụ vương và mẫu hậu, bọn họ chưa chắc đã vui mừng được đâu. Đã muộn như thế này rồi, chúng ta không nên nhất thời nóng vội đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa Nam Chiếu đi tuần tra quanh căn phòng một lượt, tiếng bước chân dừng lại. Nghe âm thanh giống như là đang mở bình sứ ra phát ra một tiếng kêu lanh lành. Nếu như thái tử nghỉ ngơi rồi thì ta sẽ không làm phiền huynh ấy nữa. Công chúa Nam Chiếu đậy nắp bình sứ lại rồi nàng ta xoay người lại dặn dò Yêu Cửu. Người nhớ dặn dò đám thị vệ canh giữ nơi này thật tốt không được lơ là cảnh giác. Người cũng biết rồi đấy, tuy dịch bệnh, Trường An đã qua nhưng chỉ cần mẫu cổ vẫn còn ở chỗ này của ta thì vẫn sẽ có cơ hội tiếp tục bùng phát lên một lần nữa. Yêu Cửu cung kính đánh lại công chúa Nam Chiếu. Người ở Trường An không hiểu được thuật trung cổ này. Lần này nếu không phải là do phu nhân Lương Khương gây khó dễ làm hỏng chuyện lớn của chúng ta thì nào có ai biết được khởi nguồn của dịch bệnh chính là do một đám côn trùng nhỏ bé này đâu. Công chúa Nam Chiếu khẽ hừ một tiếng. Ngày mai ta phải gặp mặt người tên phu nhân Lương Khương kia mới được. Từ sau khi Lãnh Băng Cơ chết đi ta vẫn chưa thực sự gặp được một đối thủ nào ngang sức ngang tài nữa. Để ta nhìn xem nàng ta có lợi hại như những gì các người nói không. Đi thôi, hai người đi tuần tra xung quanh một vòng thấy cũng không có gì đó bất thường nên đã xoay người đi ra ngoài. Hai người họ khóa cửa phòng lại rồi cùng nhau rời khỏi đây. Hai người ở trong cánh tủ vểnh tay lên lặng lẽ nghe ngóng tình hình bên ngoài. Đợi đến khi bước chân của công chúa Nam Chiếu và Yêu Cửu dần đi xa, cũng không có động tĩnh gì. Lãnh Băng Cơ đã ra tay trước để giành được lợi thế cầm ngân châm đã được chuẩn bị từ trước đâm về phía người đang đứng sau lưng nàng. Dường như đối phương cũng đoán được việc Lãnh Băng Cơ sẽ dùng chiêu này từ lâu, thế nên cho dù là ban đêm hắn ta vẫn chính xác nắm được cổ tay của nàng. Lãnh Băng Cơ một lần ra tay không được, sau đó nàng dứt khoát không ra tay nữa mà mở cánh cửa tủ ra rồi nhanh nhẹn nhảy ra bên ngoài, lật người nhẹ nhàng lăn xuống dưới đất. Trong lúc nàng xoay người, người đứng ở trong ngăn kéo đã đứng ở phía sau nàng rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Đối phương dùng khăn đen bịt kín mặt chỉ để lộ đôi mắt ra bên ngoài thôi. Hắn ta nhìn chằm chằm Lãnh Băng Cơ bằng đôi mắt sáng rực. Trong bóng tối Lãnh Băng Cơ không nhìn ra được màu sắc trong đôi mắt của hắn ta. Nàng nhỏ giọng hỏi. Ngươi là ai? Cách Chương.